Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435. Thần thánh minh quang, tà ác ám mang, luân hồi thần hoàng bóng dáng từ từ biến mất, tại nguyên chỗ, lưu lại một cái phù văn lấp lóe, phóng thích ra sinh tử chi lực, cỗ lực lượng này rất quen thuộc, Long Tinh Ngân nghĩ tới, hắn lấy được cái kia minh hoàng minh văn. Chính là ẩn chứa loại lực lượng này. Long Tinh Ngân một tay nhẹ nhàng đụng vào. Phù văn nổ tung. Hóa thành từng cái phù văn tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Theo phù văn không ngừng tiến vào. Tại linh hải bên trong. Tụ tập hình thành một cái bí thuật. Sinh tử ấn. Long Tinh Ngân giật mình. Lại là cái này bí thuật. Cái này bí thuật thế nhưng là rất mạnh. Một tay sinh mệnh một tay tử vong. Hắn gặp qua nhân cuồng cùng Long Tinh Trần sử dụng. Cái này bí thuật rất khủng bố. Long Tinh Ngân đang tự hỏi. Suy nghĩ luân hồi thần hoàng tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi cái kia lột xác ra tới. Hẳn không phải là nó đời thứ 8. Mà là đệ cửu thức. Nghe đồn. Luân hồi thần hoàng lục thế thuế biến. Lục thế đối ứng lục đạo. Lúc này mới thành tựu vô địch luân hồi pháp tác. Luân hồi pháp tắc thế nhưng là rất khó tu luyện. Luân hồi pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, vô cực pháp tắc, thời gian pháp tắc, danh xưng khó khăn nhất tu luyện pháp tắc. Đặc biệt là, luân hồi thần hoàng tu luyện cũng không phải một loại luân hồi pháp tắc, mà là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi pháp tắc. Lục đạo luân hồi pháp tắc là từ bầu trời pháp tắc, tự thân pháp tắc, địa ngục pháp tắc, yêu thú pháp tắc, tu la pháp tắc. Ác quỷ pháp tắc tinh thông về sau, tăng thêm luân hồi pháp tắc mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Là một loại căn bản không tồn tại pháp tắc. Trong truyền thuyết lĩnh ngộ loại này pháp tắc, liền có thể không chết bất diệt siêu thoát luân hồi. Luân hồi thần hoàng lục thế luân hồi. Hắn khả năng lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Luân hồi thần hoàng đời thứ nhất tu luyện pháp tắc, tuyệt đối là luân hồi pháp tắc. Về sau tìm tòi đến lục đạo cùng luân hồi quan hệ. Liền tiến hành lục đạo luân hồi, lục thế luân hồi, lục thế về sau, tại thứ thất thế thời điểm, luân hồi thần hoàng đem thông hiểu đạo lý, dung hợp tạo thành lục đạo luân hồi pháp tắc, cái kia luân hồi thần hoàng thứ thất thế, hẳn là lục đạo luân hồi pháp tắc, về sau sinh tử chi đạo, hẳn là đời thứ 8, đời thứ 8 tu luyện sinh mệnh đại đạo, sau khi chết, thứ cửu thế tu luyện tử vong đại đạo cũng thông hiểu đạo lý. Hình thành trong truyền thuyết lục đạo sinh tử luân hồi đại đạo. Theo Long Tinh Ngân biết, minh giới thế lực, mạnh nhất là Minh Hoàng. Minh Hoàng bên dưới có hai tôn. Hai tôn bên dưới có Lục Vương. Dựa theo thuyết pháp, đây đều là có thể so với thần cấp tồn tại. Minh Hoàng tu luyện luân hồi pháp tắc danh xưng Minh Hoàng. Còn lại phía dưới sinh Minh Tôn tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Tử Minh Tôn tu luyện tử vong pháp tắc. Lục Vương bên trong Thiên Minh Vương tu luyện bầu trời pháp tác. Người Minh Vương tu luyện tự thân pháp tác. Giết Minh Vương tu luyện tu la pháp tác. Địa Minh Vương tu luyện địa ngục pháp tác. Thú Minh Vương tu luyện yêu thú pháp tác. Quỷ Minh Vương tu luyện ác quỷ pháp tác. 9 người hợp cùng một chỗ. 9 loại pháp tác dung hợp. Có thể hình thành trong truyền thuyết lục đạo sinh tử luân hồi pháp tác. Tạo thành lục đạo sinh tử luân hồi đại trận. Có thể vĩnh hằng bất diệt, cũng có thể diệt sát hết thảy. Khó đạo luân về thần hoàng chỉ thuế biến 8 thế. Sống cửu thế, Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên hắn vừa rồi ý nghĩ này nhìn nói thông được. Thế nhưng là, nhưng cũng cảm giác không đúng. Dứt khoát Long Tinh Ngân cũng không tại nhiều suy nghĩ. Long Tinh Ngân trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Nơi này có chút luân hồi thần hoàng đạo vận. Ở chỗ này tu luyện sinh tử ấn, phá lệ, thuận lợi, Long Tinh Ngân không ngừng lĩnh ngộ, có chút bồ đề thụ hỗ trợ, Long Tinh Ngân lĩnh ngộ nhanh gấp bội, hai tay huy động, kết hợp vô cực dung đạo, hai tay tay nâng sinh tử, sinh mệnh cùng tử vong lưu động, tay phải tử vong lực lượng lưu động, hóa thành một cái ngọc ấn xoay tròn, bên trên khắc lấy một cái chữ lớn, chết, tay trái sinh mệnh chi lực lưu động. Hóa thành một cái ngọc ấn bên trên khắc in một cái chữ lạ, hai tay huy động, sinh mệnh cùng tử vong lưu động, hai cái ngọc ấn chồng hợp cùng một chỗ, sinh tử chuyển đổi, hình thành một cái đen trắng ngọc ấn, một phía sinh một phía chết, sinh tử lưu truyền, sinh mệnh cùng tử vong dây dưa. Ngọc ấn trong tay xoay tròn, tràn ngập kinh khủng khí tức. Long tinh ngân hai tay nhất truyền, ngọc ấn tách ra, tay phải tử ấn tay trái sinh ấn, hai cái ngọc ấn trong tay chuyển động. Cái này chính là sinh tử ấn, sinh mệnh cùng tử vong, có thể tách đi ra dùng. Long tinh ngân hai tay nhất truyền, sinh tử ấn trong tay tản ra. Long tinh ngân đứng dậy, trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn về phía chân trời. Hắn phát hiện, luân hồi thần hoàng cường đại, thực sự ra ngoài ý định. Có lẽ mọi người vẫn xem thường nàng. Nàng tuyệt đối có thể so với thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế. Long tinh ngân chuẩn bị rời đi là đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác bốn phía có một cỗ rất kỳ quái lực lượng đang tràn ngập. Long tinh ngân lần nữa hướng về phía trước đưa tay. Đột nhiên một cỗ lực lượng bạo phát, hình thành vô cùng cường đại phong bạo. Nhất thời, trong thiên địa, xuất hiện hai đạo quang mang. Quang mang thông thiên triệt địa, bất quá bị tính hạn chế bên trong không gian này. Không thể rời đi, quang mang mãnh liệt để Long tinh ngân căn bản mở mắt không ra. Chỉ cảm thấy, hai cỗ lực lượng kinh khủng tại bốn phía tràn ngập. Cỗ lực lượng này, cường đại đến cực điểm, là hai cái cực đoan lực lượng. Long tinh ngân chậm rãi mở ra con mắt, phát hiện toàn bộ không gian cũng thay đổi bộ dáng, một nửa hắc ám một nửa quang minh. Quang minh cùng hắc ám hình thành phân biệt rõ ràng hai cái bộ phận, cả hai tại đụng vào nhau. Long tinh ngân ở vào quang minh vị trí, nhìn thấy cái này tràng cảnh, Long tinh ngân nhớ tới luân hồi thần hoàng trước đó từ hai thế giới chiếm lấy chùm sáng. Không nghĩ tới luân hồi thần hoàng không có mang theo, vậy mà lưu tại nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước đó hẳn là xuất phát từ một loại nào đó thăng bằng. Che giấu, bởi vì hắn phá hủy thăng bằng, cho nên mới sẽ trong nháy mắt bạo phát, lại tạo thành đối với đứng trạng thái. Nhìn lấy bốn phía quang mang, Long tinh ngân tại quang minh vị trí hắn có thể cảm nhận được. Bốn phía nồng đậm quang minh chi lực cùng lực lượng thần thánh. Lực lượng này tinh khiết vô cùng. Cùng lúc trước hắn lấy được kim chi tinh hoa, liệt hồn ảnh phong có chút tương tự. Long tinh ngân thế nhưng là biết rõ, mặc kệ là kim chi tinh hoa vẫn là liệt hồn ảnh phong, đều là có được thần cấp nội tình đồ vật, cùng thần hỏa đồng dạng tầng thứ tồn tại. Cái này quang minh vậy mà cũng là mạnh như vậy. Khó nói, dạng này luân hồi thần hoàng cũng chướng mắt sao? Long tinh ngân nhìn về phía trung ương một cái xoay tròn chùm sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này là nó bổn nguyên chi lực. Long tinh ngân lấy tay hướng về cái kia chùm sáng đụng đi. Giống như là đụng phải đồng dạng. Trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng quang minh hỗn loạn. Mãnh liệt tiếng gầm gừ truyền ra. Kinh khủng quang minh chi lực tràn ngập. Quang minh chi lực đem Long tinh ngân bao khỏa. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào thể nội. Long tinh ngân cảnh giới vậy mà tại tăng lên. Bốn phía tràn ngập lực lượng pháp tắc, kinh khủng pháp tắc ngưng tụ, hóa thành phong bạo tại Long tinh ngân trong thân thể du tẩu. Một đạo pháp tắc xen lẫn, không ngừng xuyên toa, Long tinh ngân câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ, cái này là cái gì đồ vật? Nghịch cổ chu thần cương cho trả lời. Đây là thần thánh minh quang, tương đương với thần quang đi, có thần cấp nội tình, ẩn chứa lực lượng thần thánh quang minh. Khắc chế thiên hạ hết thảy tà ác. Long tinh ngân nghe vậy gật đầu trách không được đâu. Thì ra là thế. Cái này nhưng là tốt đồ vật đi. Theo lực lượng không ngừng tràn vào, Long tinh ngân cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Lực lượng kinh khủng như trước đang tràn ngập. Lại là phổ thông trước đó như thế. Chậm rãi ngưng tụ. Hình thành một cái khải giáp. Đây là quang minh khải giáp. Nghịch cổ. Cái này đồ vật làm sao thu lấy? Nhìn lấy bình ổn lại quang minh phong bạo. Long tinh ngân hỏi, ngươi là muốn cho hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ đi? Cái này không khó, ngươi dùng hồng hoang ngũ hành khí liền có thể thu lấy. Long tinh ngân tranh thủ thời gian câu. Thông hồng hoang ngũ hành khí, Hồng hoang ngũ hành khí phun trào, hóa thành một đạo hào quang bảy màu. Quang mang chuyển động, trực tiếp đem trung ương thần thánh minh quang cho thu lấy. Đã mất đi thần thánh minh quang, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị hắc ám bao vây. Nghịch cổ chu thần cương nói, đây là tà ác ám mang, cùng thần thánh minh quang bề ngoài đúng tồn tại, ẩn chứa tà ác chi lực hắc ám, có thôn phệ ăn mòn ô nhiễm đặc tính. Long tinh ngân cũng không dài dòng, trực tiếp lấy tay đụng vào. Quả nhiên, lực lượng kinh khủng xuống tới, hắc ám chi lực trong nháy mắt đem long tinh ngân bao khỏa. Kinh khủng hắc ám chi lực không ngừng tại long tinh ngân thể nội xuyên toa. Quang mang một đạo tiếp lấy một đạo, lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Long tinh ngân khí thế lần nữa kéo lên, trực tiếp đột phá đến tam trọng thiên. Đồng thời cấp tốc vững chắc, từ từ, hắc ám chi lực bình ổn lại, lực lượng kinh khủng trở nên ôn hòa. Bốn phía một đạo hắc quang lấp lóe, hình thành một cái hắc ám khải giáp tại long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân hài lòng gật đầu, trực tiếp câu thông hồng hoang ngũ hành khí. Hồng hoang ngũ hành khí trực tiếp đem thu lấy, thôn phệ âm dương chi lực hồng hoang ngũ hành khí. Đã không thể xưng là hồng hoang ngũ hành khí, phải gọi làm hồng hoang vô cực khí. Bởi vì nó ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực dung hợp. Âm dương ngũ hành giao hòa, hóa thành vô cực. Hồng hoang vô cực khí có thể nói, siêu việt kỷ nguyên chi bảo, đạt đến kỷ nguyên chi lực tầng thứ. Kỷ nguyên chi lực, đó cũng đều là có một loại vô địch lực lượng pháp tắc cùng hai loại chí cường pháp tắc tồn tại. Tỷ như diệt thế cửu thương khí có được hủy diệt pháp tắc chi lực cùng phá diệt pháp tắc. Chấn thế pháp tắc, thái sơ tinh thần quang có được tinh thần pháp tắc chi lực cùng thần thánh pháp tắc. Tịch diệt pháp tắc, hoang cổ tà long lực có được thôn phệ pháp tắc chi lực cùng tà ác pháp tắc. Chiến đấu pháp thì, về phần kỷ nguyên chi bảo, thì ẩn chứa ba loại chí cường pháp tắc. Tỷ như hồng hoang ngũ hành khí trước đó có được ngũ hành pháp tắc, bình hành pháp tắc cùng phong ấn pháp tắc. Huyễn hồn châu ẩn chứa linh hồn pháp tắc, u minh pháp tắc cùng vạn hóa pháp tắc. Về phần ngũ đại vĩnh hằng chi lực, vậy thì càng không cần phải nói. Tỷ như nghịch cổ chu thần cương ẩn chứa đặc biệt không tồn tại 3000 pháp tắc nghịch loạn pháp tắc, cũng xưng là nghịch thiên pháp tắc. U minh hàn dạ thủy ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc, mà vĩnh hằng bất diệt hỏa ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Cửu chuyển huyền hoàng tinh ẩn chứa độc nhất vô nhị đồng dạng không tồn tại 3000 đại đạo hư vô pháp tắc. Ngũ hành đạo thụ cũng là ẩn chứa không tồn tại 3000 pháp tắc siêu thoát pháp tắc. Long tinh ngân rất hài lòng lần này thu hoạch, nhìn một chút bốn phía, không có phát hiện cái gì. Long tinh ngân đi thẳng nơi này, lần nữa bốn phía du đãng, tìm kiếm tạo hóa, cái này thí luyện địa phương, rất cổ quái. Long tinh ngân lần nữa đụng phải một cái địa phương, huyễn hồn châu chuyển động, bất luận cái gì chướng ngại tại long tinh ngân trước mặt cũng không tính là cái gì. Bởi vì huyễn hồn châu ẩn chứa vạn hóa pháp tắc, có thể hóa giải hết thảy, bao quát các loại bình chướng. Long tinh ngân đi vào, một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt tới. Long tinh ngân chỉ cảm thấy giống như là một cái chùy trùng điệp nện ở của hắn ở ngực. Sau đó hắn trực tiếp thổ huyết mà bay, hung hăng ngã tại trên mặt đất. Long tinh ngân đứng lên, lau miệng góc máu tươi, tranh thủ thời gian thi triển thanh liên tạo hóa thuật, trị liệu thương thế. Long tinh ngân lần nữa nhìn về phía trước, trong đó một cỗ lực lượng đang cuộn trào. Long tinh ngân không dám tới gần, cỗ lực lượng này có thể tùy tiện đem hắn đánh bay, trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể nghĩ. Long tinh ngân thi triển đông lai tử đồng, trong hai mắt tử khí phun trào, phía trước từng màn tràng cảnh xuất hiện trong mắt hắn. Long tinh ngân cũng biết rõ đây là làm sao một cái tình huống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.